Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2303, chương 2304, Hoa Linh Nhất Tộc Trả Thù. Hoàng Linh Nhị Công Chúa Khương Huy Anh thúc giục phía dưới. Ma Hoàng Nhị Thái Tử Truy Nhật dưới trướng Ma Tộc Đại Quân. Phát động đối huyết Hà Quân Thành tiến công, hoặc là nói là tổng tiến công. Chính là cái này mấy năm đại chiến đến nay, Ma tộc đại quân toàn lực tiến công, chiến đấu bắt đầu không bao lâu, huyết Hà Quân Thành liền rơi vào hạ phong. Trước đó Ma tộc đại quân tiến công huyết Hà Quân Thành, Đại Chu một phương chiếm hữu cực lớn phòng thủ ưu thế, mà lại tại đạo cảnh cường giả trong quyết đấu, song phương cơ là thế lực ngang nhau. Càng thêm có Diệp Chân thực lực này chưa đạt đạo cảnh nhưng chiến lực nhưng vượt xa phổ thông đạo cảnh gia hỏa tồn tại, nhượng ma tộc tiến công, một mực ở vào thụ áp chế tình huống dưới. Thế nhưng là tại lần này tổng tiến công ngay từ đầu, huyết Hà Quân Thành một phương liền nhận toàn diện áp chế, chính yếu nhất ảnh hưởng còn là tới từ đạo cảnh cao thủ ảnh hưởng. Ma tộc bên này trong cao thủ gia nhập trên trăm tên lực sát thương cực kỳ to lớn thái cổ Hoa Linh Nhất Tộc cao thủ. Những người khác còn dễ nói, những này thái cổ Hoa Linh Nhất Tộc đạo cảnh một có cơ hội này không hề cố kỵ hướng về phía dưới phổ thông binh sĩ ầm ầm lấy bọn hắn ngũ hành thần thông bí pháp. Bọn họ những này ngũ hành thần thông bí pháp không chỉ có uy lực sát thương cự đại, mà lại bởi vì bọn hắn thiên phú mà nói, bọn họ linh lực gần như có thể xưng vô cùng vô tận. Không bao lâu, liền cho Đại Chu quân đội tạo thành cực lớn thương vong. Ban đầu, Tổ thần Điện Hạ khi biết Thái Cổ Hoa Linh Nhất Tộc tham chiến về sau, không chỉ có phái tới mấy cái Đại Linh Điện Hạ Điện Chủ, mấy vị Điện Chủ cũng mang đến không ít đạo cảnh ngày tế. Những này đạo cảnh ngay tế thực lực cũng cực kỳ cường đại, cũng có thể đối kháng những này thái cổ Hoa Linh Nhất Tộc đạo cảnh. Nhưng vấn đề là thái cổ Hoa Linh Nhất Tộc còn có một vị Hoa Linh Thánh Tử. Hoa Linh Thánh Tử tuy nhiên ở hậu phương không có trực tiếp tham chiến, nhưng lại giống như là một cái toàn cục người khống chế một dạng, không ngừng khống chế giữa thiên địa ngũ hành nguyên khí biến hóa. Từ phạm vi lớn và cục bộ chiến đấu bên trên, ảnh hưởng giao chiến đạo cảnh song phương. Loại ảnh hưởng này, nhìn như không lớn, trên thực tế lại rất khủng bố. Ban đầu, lời đạo cảnh cường giả ở giữa giao thủ, đều là khó phân thắng bại, coi như một phương chiếm hữu ưu thế. Nhưng muốn trong khoảng thời gian ngắn đánh bại một phương khác, cũng là không thể nào. Thế nhưng là có Hoa Linh Thánh Tử tham gia, loại ảnh hưởng này liền đem khó phân thắng bại một phương phân ra thắng bại, đem chiếm hữu ưu thế tiếp tục khuếch trương đại ưu thế, cho đến cấp tốc đánh bại đối phương. Cái này nhượng toàn bộ chiến trường tình thế liền giống như băng sa chi thế, nhượng huyết Hà Quân Thành không ngừng tích lũy lấy chiến tổn. Đến Tổ thần Điện Hạ Ngũ Đại Linh Điện Điện Chủ bằng trong tay chấn điện chi bảo, có thể hình thành ngũ hành chấn áp chi thế, nhượng Hoa Linh Thánh Tử ngũ hành diễn hóa mất đi hiệu lực. Coi như trước đó Kim Linh Điện Chủ thụ thương, nhưng giờ phút này duy trì ngũ hành chấn áp cũng là không có vấn đề. Thế nhưng là Thái Cổ Hoàng Linh Nhất Tộc tham chiến mới thật sự là đại phiền toái. Cái này sẽ xuất hiện, tham chiến bao quát Hoàng Linh Nhị Công Chúa Khương Huy Anh ở bên trong, cũng không cao hơn 50 người mà thôi, nhưng là Hoàng Linh Nhất Tộc 50 vị tộc nhân trong, có 10 vị, nó nguyên linh hồn quang vậy mà tất cả đều là ngũ sắc nguyên linh hồn quang. Cái khác Hoàng Linh Nhất Tộc tứ sắc nguyên linh hồn quang, Đại Chu nhân tộc đạo cảnh tế ti chỉ cần sớm đề phòng. Dựa vào hùng hậu nguyên linh tu vi còn có thể miễn cưỡng đón lấy 2-3 đánh. Nhất là những xuất thân đó chiến hồn điện hạ tế ti, cũng có thể ngăn cản những này nguyên linh cường đại, tinh thông nguyên linh bí pháp thái cổ hoàng linh tộc nhân. Thế nhưng là bao quát hoàng linh nhị công chúa Khương Huy Anh ở bên trong 10 vị ngũ sắc hoàng linh nhất tộc, liền thật quá kinh khủng. Trừ chiến hồn điện hạ điện chủ Tất Trạch dựa vào vạn cốt luân hồi ấn, khó khăn lắm ngăn trở hoàng linh nhị công chúa Khương Huy Anh bên ngoài. Mỗi tiếp nhất kích, vạn cốt luân hồi ấn cũng sẽ tăng thêm một vết nứt. Những Tất Trạch đau lòng chính muốn thổ huyết. Cái khác ngũ sắc hoàng linh tộc nhân trước mặt, tổ thần điện hạ các tế tự, căn bản không có hai về chi địch. Ngũ sắc nguyên linh hồn quang vừa ra, nhẹ thì thụ thương, nặng thì tại chỗ nguyên linh bị thương nặng. Nhất là những cái kia cùng ma tộc đạo cảnh hoặc là thái cổ hoa linh nhất tộc chiến đấu tổ thần điện hạ các tế tự, chính đại chiến ở giữa, đột nhiên một đạo ngũ sắc nguyên linh hồn quang đánh tới. Tại chỗ nguyên linh bị thương nặng, sau đó liền sẽ bị đối thủ của bọn họ thừa cơ chém giết. Đây chính là đạo cảnh tồn tại a. Ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ, đại chu bên này liền vẫn lạc đạo cảnh tế ti, liền vượt qua 7 vị. Diệp Chân bên này cũng là dục huyết phấn chiến, bởi vì lúc trước Diệp Chân chém giết thái cổ hoa linh tộc Ngu Mạc nguyên nhân. Đại chiến bắt đầu không bao lâu, thái cổ hoa linh nhất tộc những đạo cảnh đó liền bắt đầu có ý thức phóng tới Diệp Chân. Cũng tức là huyết hà thiên lãng quân thủ vệ huyết hà quân thành địa vực. Bọn gia hỏa này thủ đoạn cũng là cực kỳ ác độc. Thoáng qua một cái đến, cũng không chút nào nương tay đem phạm vi lớn ngũ hành linh thuật thần thông hướng về Bắc Hải thiên lãng quân ầm ầm. Dù là Diệp Chân đã sớm chuẩn bị, mấy đợt đánh bất ngờ phía dưới, Bắc Hải thiên lãng quân các huynh đệ tại ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ liền bị diệt sát hơn 3.000 người. Diệp Chân đau lòng sau khi thần sắc đột ngột địa mãnh liệt. Đây chính là thái cổ hoa linh nhất tộc chính mình tự tìm phiền phức. Đã bọn họ đưa tới cửa, Diệp Chân lại vừa lúc cần trong cơ thể của bọn họ đau khổ lĩnh hội tích lũy xuống ngũ hành thiên địa pháp tác lực lượng để đột phá chính mình. Cũng là không tiếc mượn giá, cũng phải cấp bọn họ một điểm nhan sắc nhìn xem. Diệp Chân cũng không làm cái khác. Đầu tường đại chiến phía dưới, giờ phút này đã máu chảy thành sông, huyết tương như bùn. Bước ra một bước, chiến hồn huyết kỳ bay ra. Bốn phương tám hướng vô số huyết sát chi khí bỗng ngưng tụ ra. Tại phía trên chiến trường này, Diệp Chân dùng để thi triển huyết ảnh cửu sát tiễn, lại là không thể tốt hơn, uy lực vô cùng lớn. Diệp Chân thần niệm đã khóa chặt một vị tinh thông kim hệ lực lượng thái cổ hoa linh nhất tộc đạo cảnh. Vị này kim hệ hoa linh đạo cảnh, làm sao có thể không nhận ra Diệp Chân huyết ảnh cửu sát tiễn tình hình. Trước đó Ngu Mạc cũng là chết tại Diệp Chân huyết ảnh cửu sát dưới tên. Dưới tình huống bình thường, nhìn thấy máu này ảnh cửu sát tiễn lên, cái này kim hệ hoa linh đạo cảnh hẳn là tranh thủ thời gian nhượng bộ mới là. Bất quá, vị này kim hệ hoa linh đạo cảnh khóe miệng giờ phút này lại hiển hiện vẻ tươi cười, không lùi mà tiến tới. Cùng một giây, Diệp Chân trong lòng báo động chợt hiện, không có dấu hiệu nào. Một đạo năm màu nguyên linh hồn quang từ phía chân trời hướng về Diệp Chân vào đầu đánh xuống. Năm màu nguyên linh hồn quang lại nhanh lại tật, căn bản không thể nào trốn tránh. Cơ hồ là xuất hiện nháy mắt, liền đã đánh vào Diệp Chân thể nội, thẳng oanh Diệp Chân đạo cung. Thấy cảnh này, sau phương chỉ huy đại chiến Liễu Phong cùng Cổ Thiết Kỳ, cơ hồ hồn phi phách tán. Này ngũ sắc nguyên linh hồn quang chi uy, tổ thần điện hạ đạo cảnh hậu kỳ các tế tự, chúng vào một cái, nguyên linh cũng phải trọng thương. Huống chi là Diệp Chân nhất nửa đường dành cho người đi bộ cảnh. Đại soái, trong chớp mắt, Liễu Phong, Cổ Thiết Kỳ đồng thời kinh hô lên. Cùng một giây, vị kia kim hệ hoa linh đạo cảnh, mang theo nồng dày vô cùng canh kim sát khí. tại nhau tới nháy mắt, giữa thiên địa kim hệ nguyên lực, nhau nhau biến thành sắc bén nhất tanh kim sát khí vũ khí. Đánh phía Diệp Chân, cái này kim hệ hoa linh đạo cảnh, lại là muốn mượn hoàng linh nhất tộc ngũ sắc nguyên linh hồn quang phối hợp. Nhất cử chém giết Diệp Chân, vì bọn họ chết đi tộc nhân Ngu Mạc báo thù huyết hận. Đi chết đi, nhào tới kim hệ hoa linh đạo cảnh giữ tợn cười rộ lên. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,